Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1265 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Võ Luyện Điên Phong, chương 5848. Trong lúc rảnh rỗi, Dương Khai vung tay, từ trong tiểu càn khôn lấy ra một bộ bàn bày trước mặt, lại lấy ra một bộ đồ uống trà, thôi động lực lượng nấu trà, dương mắt nhìn Manaya và Mặc Úc. Hai vị không ngại đến ngồi một chút chứ? Manaya và Mặc Úc khẽ liếc nhau, người sau hừ một tiếng. Sau một khắc, hai bóng người bay đến ngồi đối diện Dương Khai. Nhóm Ngụy Vương chủ từ phương xa nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi âm thầm thúc giục lực lượng, tùy thời chuẩn bị viện thủ. Nhưng mà ba cường giả chí tôn lại chỉ an tĩnh ngồi ngay đó, không ai có ý định động thủ. Một màn này thoạt nhìn cực kỳ cổ quái, lại để cho phần đông Ngụy Vương chủ trong nội tâm phức tạp. Một lát sau, nước trà nấu xong, Dương Khai rót cho mỗi người một chén. Sau khi nhấp một miếng, buông chén trà xuống nói: "Trà đạo, ta nghiên cứu không sâu. Những năm gần đây cũng không có công phu làm ba cái thứ hư đầu bại não này. Nhưng nhân tộc có rất nhiều trà ngon. Đây là một môn kỹ nghệ. Mặt tộc xâm lấn 3.000 thế giới, vô số người lang bạc kỳ hồ. Rất nhiều đại vực càn khôn tĩnh mịch. Có lẽ rất nhiều kỹ nghệ đều phải vì vậy mà thất truyền. Thật đáng tiếc." Manaya nâng chén trà lên uống một ngụm, thản nhiên nói: "Ta thích rượu ngon của nhân tộc các ngươi. Trà này có hơi nhạt nhẽo." Dương Khai nhíu mày: "Ngươi vẫn rất thích bắt bẻ, vậy có uống hay không? Mà nói đi cũng phải nói lại, lấy đặc tính mặt tộc các ngươi xâm lấn thế giới nào, thế giới đó phải diệt vong. Nếu các ngươi nhất thống chư thiên, ngay cả trà ngươi cũng không có mà uống đâu." Manaya buông chén trà xuống, nghiêm mặt nói: "Mặt sẽ vĩnh hằng." Dương Khai đưa tay dừng: "Bớt tuyên dương lý niệm của các ngươi đi, nhân tộc mới là chủ nhân chư thiên. Các ngươi chính là một đám cường đạo xông vào trong nhà người khác tùy ý làm càn." Manaya nhàn nhạt mở miệng nói: "Thiên địa sơ khai, chư thiên là do thánh linh khống chế, sau đó là yêu tộc, cuối cùng mới đến nhân tộc các ngươi. Chủng tộc biến ảo, thời đại biến thiên. Thiên địa này nào có chân chính có chủ nhân. Nhân tộc có thể, mặt tộc tất nhiên cũng có thể." Dương Khai nhịn không được, liếc mắt nhìn hắn. "Biết cũng rất nhiều. Thánh linh, yêu tộc, nhân tộc thống trị ba thời đại, chư thiên đều tốt. Nếu để mặt tộc các ngươi đạt được có thể mang đến điều gì? Đơn giản chính là hủy diệt. Nếu có một ngày chư thiên chết hết, mặt tộc các ngươi còn có thể sống một mình sao? Các ngươi là tự chịu diệt vong, chỉ là ngoài miệng nói thật dễ nghe, cẩu thí vĩnh hằng. Ngươi có biết không? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi biết thánh linh đản sinh như nào không?" Manaya nhíu mày: "Ngươi biết ư?" Dương Khai cười ngạo nghễ: "Ta đương nhiên là biết." Không cho Manaya có cơ hội hỏi, hắn nói tiếp: "Nhưng mà ta sẽ không nói cho ngươi nghe." Manaya nhịn không được trừng mắt nhìn Dương Khai. Dương Khai lại nói tiếp: "Mặt tộc các ngươi nguồn gốc từ mặt. Lý niệm ý nghĩ của mặt chính là căn nguyên hành vi của các ngươi. Bản thân mặt tuy mạnh, nhưng từ năm đó bị phong trấn trong đại cấm sơ thiên. Nói cho cùng là ít ngồi đáy giếng. Thiên địa này to lớn vượt quá tưởng tượng của nó." Ầm một tiếng, Mặc Úc một mực giữ im lặng, trùng điệp buông chén trà xuống, nhìn chăm chăm vào Dương Khai. "Chí tôn vĩ lực, há là thứ mà ngươi có thể ước đoán?" Dương Khai liếc mắt nhìn hắn. "Làm gì, nói vài lời liền không vui sao? Uống trà của ta còn phát cáu với ta. Ai cho ngươi lá gan này?" Mặc Úc trầm mặt. "Dương Khai chớ có cho rằng người tấn thăng cửu phẩm đã là vô địch. Manaya và ta có lẽ không phải đối thủ của ngươi, nhưng phân thân của Chí Tôn, ngươi địch nổi hay sao? Phân thân Chí Tôn trong miệng hắn đơn giản là cự thần linh màu mực. Dương Khai cười nhạo. Ta địch bọn chúng mà làm gì, bọn chúng cũng có đối thủ của mình rồi. Mặt Út nhất thời nghẹn lời. Dương Khai biểu môi nói. Được rồi, lười cãi nhau với các ngươi, cãi nhau hữu dụng thì còn tu hành mà làm gì, đúng không? Dương Khai hướng Manaya nháy lông mày. Manaya hiển nhiên cũng không muốn dây dưa vấn đề này nhiều, liền đổi đề tài. 3 ngày sau, vật tư gom góp giao cho người, ta cũng có một yêu cầu nhỏ. Nói đi. Dương Khai đặt chén trà bên miệng, tiện tay xoay xoay. Người cần ở lại đây, đợi các ngụy vương chủ toàn bộ quay trở về Bất Hồi Quan, người mới có thể rời đi. Mặc dù Dương Khai chưa từng bội ước, nhưng lần này Manaya không dám quá tín nhiệm hắn. Nếu vật tư giao nhận xong, Dương Khai đi, là đi chặn giết những ngụy vương chủ kia thì sao? Muốn tránh cho cục diện này phát sinh, nhất định phải chờ các ngụy vương chủ toàn bộ rút lui trở về. Hắn lo lắng Dương Khai không đáp ứng, thậm chí đang suy nghĩ có nên giữ lại một phần vật tư, chờ sau khi các ngụy vương chủ quay về mới giao hết cho Dương Khai hay không. Lại không ngờ Dương Khai rất sảng khoái đáp ứng. Người không nói, ta cũng chuẩn bị làm như thế. Manaya vô cùng ngạc nhiên nhìn Dương Khai. Đây là đạo lý gì? Dương Khai cười nhạt một tiếng. Dù sao, ta phải đếm số lượng ngụy vương chủ, xem có đúng hay không. Nếu cho thêm ta vật tư thì còn được. Nếu là cho thiếu, thì ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Sắc mặt của Manaya tối đen, tức giận nói. Người yên tâm. Ngụy vương chủ có bao nhiêu, ta rõ ràng hơn người. Vật tư tuyệt sẽ không thiếu. Vậy thì tốt. Dương Khai gật đầu, lại rót một chén trà cho Manaya. Về phần Mặt Út, Dương Khai không để ý. Mặt Út liền tức giận, vẻ mặt khó coi. Manaya lắc đầu bật cười, tự mình cầm lấy ấm trà, rót một chén cho Mặt Út, trùng điệp thở dài. Mặt tộc ưu thế mấy ngàn năm, một khi mất hết. Đến lúc này, nhân tộc có thể nhẹ nhàng thu phục 3.000 đại vực. Nhân tộc muốn thu phục 3.000 đại vực cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nguyên một đám đại vực chinh chiến cũng không biết phải hao phí bao nhiêu năm tháng, phải bỏ ra bao nhiêu tinh lực. Nhưng bởi vì Dương Khai mang đến uy hiếp cực lớn, bất mặt tộc không thể không triệu hồi chiến lực cao đoan, miễn cho Dương Khai thừa dịp. Kể từ đó, các nơi tiền tuyến trên chiến trường, đại quân mặt tộc lại không có khả năng chống cự nhân tộc tấn công. Mặt tộc cũng không có ý định chuyển vận viện quân đến chiến trường. Cho nên, nhân tộc chỉ cần tốn hao một ít thời gian, liền có thể từng bước đem 3.000 thế giới bỏ vào trong túi. Dương Khai hừ nhẹ nói. Thu phục thì sao? Thứ mặt tộc các ngươi lưu chính là cục diện rối rắm. Thu phục 3.000 đại vực đối với nhân tộc chỉ có ý nghĩa tượng trưng, không có tính trợ giúp thực chất. Mấy ngàn năm ăn mòn cùng chiếm cứ, các nơi đại vực càn khôn sớm đã chết đi, vật tư có thể khai thác cũng đều bị khai thác sạch sẽ. 3.000 đại vực bây giờ phần lớn đều là trống rỗng một mảnh, nhân tộc thu phục cũng không có quá nhiều tác dụng. Lời tuy nói như vậy, nhân tộc lại không có khả năng từ bỏ thắng lợi này. Dương Khai gật gật đầu. Sau này sẽ là nhân tộc chiếm lại 3.000 thế giới, mặt tộc hùng cứ Bất Hồi Quan. Nói đến việc này, Dương Khai không khỏi hiếu kỳ. Năm đó mặt tộc đánh hạ Bất Hồi Quan, làm thế nào mà đánh vào được Không Chi Vực? Vực môn chỉ có một, thời điểm nhân tộc lui giữ Không Chi Vực, khẳng định đã có mai phục tại vực môn. Mặt tộc muốn tiến công Không Chi Vực cũng không phải là chuyện đơn giản, không ngừng tăng thêm binh lực cũng chỉ bị nhân tộc từng bước xơi tái. Dương Khai năm đó không tham dự trận chiến ấy, sau đó cũng không có nhiều tìm hiểu. Đối với việc mặt tộc có thể đột phá nhân tộc phòng tuyến, hắn có chút tò mò. Manaya nói, tất nhiên là công lao của phân thân Chí Tôn. Dương Khai hiểu rõ, ta cũng đoán là như vậy. Cũng chỉ có cự thần linh màu mực ra mặt mới có thể làm được chuyện này. Cự thần linh màu mực đánh vào Không Chi Vực, chặn hết áp lực từ nhân tộc, Mặc tộc mới có thể trắng trợn phát binh. Nhân tộc không có cự thần linh thứ ba, về sau phải làm sao mới đánh hạ Bất Hồi Quang đây? Dương Khai suy tư, một bộ khó xử. Mặt Út ở một bên nhìn mà run rẩy, mọi người thâm cừu đại hận, ngay trước mặt nói lời này, đơn giản là không coi ai ra gì. Manaya ý vị thâm trường, cười nói. Dương huynh, hẳn là đang nắm giữ một lối đi bí mật, đi thẳng từ 3.000 thế giới đến mặt chi chiến trường. Rất sớm trước đó, mặt tộc đã có suy đoán này, bởi rất nhiều lần Dương Khai đều không đi qua vực môn. Kết quả đột ngột hiện thân tại mặt chi chiến trường, chỉ có lối đi bí mật mới có thể giải thích cho hành vi này. Mặt tộc nhiều phương tìm hiểu qua vị trí thông đạo này, đáng tiếc, nhiều năm như vậy mãi không có thu hoạch. Dương Khai giờ phút này nhắc đến nan đề đánh hạ Bất Hồi Quang, rõ ràng là đang cố lộng huyền hư. Có lối đi bí mật kia, nhân tộc hoàn toàn có thể đến mặt chi chiến trường tấn công Bất Hồi Quang. Nếu mặt tộc không có phòng bị, tuyệt đối phải bị thiệt thòi lớn. Dương Khai nói như vậy, rõ ràng coi bọn hắn là đồ đần. Manaya sao lại tin? Việc đã tới nước này, ta cũng muốn thỉnh giáo Dương huynh một câu. Thông đạo kia ở chỗ nào? Manaya thành khẩn thỉnh giáo, đây là vấn đề làm hắn đau đầu rất nhiều năm qua. Hắn không hỏi lối ra ở đâu, bởi vì biết rõ Dương Khai chắc chắn sẽ không nói, cho nên chỉ hỏi một chỗ cửa vào. Dương Khai cười nhạt nói, đúng dịp, ta cũng có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Dương huynh mời nói, chí tôn nhà các ngươi có phải sắp thức tỉnh rồi đúng không? Khi nào sẽ thức tỉnh? Năm đó, Mục lưu lại hậu thủ, lại để cho Mặc lâm vào trong ngủ say. Ngày nay đã qua mấy ngàn năm rồi, Dương Khai xem chừng Mặc có lẽ sắp thức tỉnh. Chỉ là lão thụ cũng lâm vào ngủ say, không có biện pháp tùy ý tiến về Sơ Thiên Đại Cấm điều tra tình hình, để cho Dương Khai rất đau đầu. Võ Luyện Điên Phong, chương 5846. Trong hư không, ba cường giả cách bàn tương vọng, mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí nhất thời trầm mặc. Uống trà thôi. Manaya ha ha cười, nhẹ nhàng bỏ qua chủ đề vừa rồi, hiển nhiên không muốn trả lời vấn đề này. Vấn đề của hắn không quan hệ nặng nhẹ, Dương Khai bại lộ vị trí thông đạo kia, mặt tộc cũng chẳng thể làm gì. Còn vấn đề của Dương Khai lại là việc cơ mật quan hệ của mặt tộc, hắn sao có thể tùy tiện cho ra đáp án. Không ngờ Dương Khai vút tay, đoạt lại chén trà trong tay hắn, thu hết cả bàn trà vào trong tiểu càn khôn, bày ra một bộ tư thế tiễn khách. Uống xong rồi, tất cả đều cút đi. Manaya trợn mắt há mồm, gọi tôi uống trà là ngươi, mà đuổi người cũng là ngươi, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, ngươi thật đúng là... Trong lòng mặc dù không sảng khoái, nhưng cũng không cần dây dưa nhiều việc cỏn con này, nháy mắt ra dấu cho Mặc Út. Hà vương chủ lui về Bất Hồi Quang, độc lưu Dương Khai canh giữ vực môn. Sau 3 ngày, tất cả vật tư kiểm kê đã hoàn tất. Manaya tự mình đưa đến cho Dương Khai. Số lượng vật tư cực kỳ khổng lồ, phải dùng hơn 100 cái không gian giới chỉ mới chứa đủ. Dương Khai điều tra từng phần, Manaya ở một bên không yên tâm dặn dò. Dương huynh, đừng có quên ước định khi trước. Dương Khai thuận miệng nói. Yên tâm đi, ta xưa nay lấy sự tin cậy làm gốc. Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, có khi nào ta lật lọng ngươi chưa? Lời này là lời nói thật, nhưng trước khác, này khác, Manaya vẫn còn lo sợ bất an. Thấy hắn như vậy, Dương Khai nói. Như này đi, ta đi sang một bên khác, các ngươi cầm giữ vực môn, như vậy ta không còn đi đâu được. Manaya nghiêm mặt gật đầu. Ta cũng đang có ý này. Hắn tới chính là muốn Dương Khai làm vậy. Dương Khai biểu môi. Nói cho cùng, ngươi vẫn không tin ta. Chúng ta tốt xấu gì cũng từng có qua mệnh giao tình. Ngươi làm ta rất là thất vọng đấy. Có quá mệnh giao tình ư? Đúng là suýt nữa ngươi đánh chết ta. Manaya oán thầm, không khỏi nhớ đến chuyện xưa. Rồi đau đầu nói. Cũng không phải là không tin ngươi, chỉ là việc này lớn. Thôi được rồi, ta đã hiểu. Dương Khai cắt đứt lời. Lần này thu được nhiều vật tư như thế, tâm tình đắc ý, sảng khoái lui sang một bên. Mặc tộc đã sớm chuẩn bị, lúc này có gần 20 ngụy vương chủ phi thân đến, đứng bên cạnh Manaya, ngăn trước vực môn. Được một lát, Dương Khai kiểm kê vật tư rõ ràng, hài lòng cất kỹ. Lần này mặc tộc không cắt xén phân lượng, nhiều hơn Dương Khai dự đoán. Xem ra mặc tộc là không muốn cho hắn kiếm cớ để gây chuyện. Một bên khác, mắt thấy Dương Khai kiểm kê xong vật tư lại không rời đi ngay, Manaya mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói Dương Khai lui qua một bên, hắn dẫn một đám ngụy vương chủ nắm trong tay vực môn, nhưng còn có một lối đi bí mật nối từ 3.000 thế giới đến mặt chi chiến trường. Dương Khai hoàn toàn có thể trở về từ con đường đó. Đánh với Dương Khai cố nhiên là đau đầu, nhưng vẫn có thứ để hắn tương đối an tâm. Đó chính là nếu không liên lụy đến lợi ích của nhân tộc, hắn xác thực chưa bao giờ bội ước. Thời gian trôi qua, mấy ngày sau, vực môn bỗng nổi lên gợn sóng, có động tĩnh không gian pháp tắc truyền ra. Đông đảo ngụy vương chủ mừng rỡ, thấy lần lượt từng bóng người xuất hiện, số lượng không ít, 11 vị, mà lại từng người khí thế hùng hồn, thình lình đều là ngụy vương chủ. Dương Khai cũng liếc qua, phát hiện mấy khuôn mặt quen quen, lập tức minh bạch, những ngụy vương chủ này là từ đâu tới, rõ ràng là từ mẫu ngũ vực trốn về. Mẫu ngũ vực tan nát đầu tiên, ngụy vương chủ trốn đầu tiên, sau 3 tháng rốt cuộc cũng về tới nơi. Vận khí của bọn hắn rất không tệ, bởi vì Dương Khai xuất phát từ mẫu ngũ vực, đã từng dọc đường tìm kiếm qua hành tung của bọn hắn, chỉ tiếc không thể tìm được. Trong khoảng thời gian đó cho tới nay, bọn hắn trốn đông trốn tây, lo lắng hãi hùng. Trừ lúc sắp trốn chạy là phát ra tin tức truyền về Bất Hồi Quan, cáo tri biến cố chiến sự, từ đó chưa từng liên lạc với Bất Hồi Quan. Muốn liên hệ Bất Hồi Quan, phải tìm các căn cứ mặt tộc trú đóng ở các nơi đại vực. Nhưng những nơi đó vẫn không có tính an toàn. Chợt vừa về tới Bất Hồi Quan, bỗng nhìn thấy một đám cường giả đang chờ, ngay cả Manaya cũng ở trong đó. Một đám ngụy vương chủ lập tức kinh nghi bất định, không biết đây rốt cuộc là ra sao. Một ngụy vương chủ dẫn đầu sắc mặt xấu hổ tiến lên hành lễ, một bên báo cáo thế cục, một bên lên án việc ác mà Dương Khai làm. Nói được một lúc thì lòng có cảm giác, quay đầu nhìn sang một bên, miệng há to. Các ngụy vương chủ thuận theo ánh mắt của hắn nhìn, trông thấy thân ảnh kia lập tức một mảnh rối loạn. Ở phương kia, Dương Khai khoanh tay đứng, ánh mắt chế nhạo nhìn bọn hắn, để cho một đám ngụy vương chủ phát lạnh, đồng thời trong lòng tràn đầy khó hiểu. Đây là có chuyện gì? Tên sát tinh kia sao lại ở chỗ này? Hắn đã ở đây rồi, hai bên sao không đánh nhau, còn trông như rất hòa thuận. Được rồi, đều lui ra đi. Mẫu ngũ vực đã mất, không phải do các người. Manaya mỏi lòng phất phất tay, các ngụy vương chủ trốn về lui sang một bên, thỉnh thoảng là lấy ánh mắt kỳ quái nhìn về Dương Khai. Đến khi bọn hắn tìm ngụy vương chủ quen biết, hỏi thăm tình hình thế mới biết, trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì. Ngắn ngủi không đến 3 tháng, Dương Khai hai lần tập kích Bất Hồi Quan, thể hiện ra lực lượng cường đại, bức bách mặt tộc đáp ứng một chút yêu cầu của hắn. Hiện tại hắn đang ở đây nhưng chỉ là ứng trước mà lưu, chứ không phải là muốn gây sự. Nghe thấy lời ấy, các ngụy vương chủ biểu lộ cổ quái, nỗi lòng phức tạp. Không ngừng có cường giả mặt tộc từ vực môn trốn về, tất cả đều là nhận được mệnh lệnh từ các nơi đại vực rút lui về. Không chỉ có ngụy vương chủ, còn có đại lượng vực chủ, lãnh chúa. Về phần dưới lãnh chúa, một tên cũng không thấy. Bởi đây là đào vong, thực lực thấp theo không kịp, mà lại chiến lực cao tầng trốn cần binh lực để cầm chân nhân tộc. Mỗi một nhóm mặt tộc đào vong trở về, nhìn thấy Dương Khai đều giật nảy mình. Đến khi hiểu rõ tình hình thì không khỏi sinh ra nồng đậm khuất nhục không cam lòng. Có thể nói, toàn bộ thế cục thuần túy là do lực lượng một người tạo thành, là Dương Khai đã bức bách mặt tộc từ bỏ 3.000 thế giới. Chính như Manaya cảm khái, mấy ngàn năm cố gắng của mặt tộc đã mất hết. Như vậy, 2 tháng sau, nhóm cường giả mặt tộc rốt cuộc rút lui về Bất Hồi Quan. Manaya mới thở phào một hơi, quay đầu nhìn về Dương Khai. Dương huynh, chuyện đã xong. Dương Khai lạnh mặt. các ngươi xong, nhưng mà chuyện của ta thì chưa. Manaya ngạc nhiên. Dương huynh, ngươi chỉ chuyện gì? Dương Khai cắn răng nói. Các ngươi giao cho ta vật tư, chỉ là tiền mua mạng của Ngụy Vương chủ, chưa bao gồm vật chủ và lãnh chúa. Hắn biết khẳng định sẽ có một ít vật chủ lãnh chúa cùng theo trốn về, là không ngờ số lượng khổng lồ đến như thế. Kể từ đó coi như nhân tộc thu phục được 12 chỗ chiến trường, diệt sạch đại quân Mặc tộc, thì vẫn không đủ để Mặc tộc thương cân động cốt. Manaya cười ha ha. Vậy ngươi muốn như nào? Dương Khai cắn răng, gằn từng chữ. Thêm tiền. Manaya buông tay. Ta bất lực. Hắn bày ra một bộ lợn chết không sợ nước sôi. Dù sao Mặc tộc đã rút được lực lượng cần thiết. Dương Khai không có gì để áp chế, tất nhiên là không cần bị quản chế. Dương Khai lạnh lùng theo dõi hắn thật lâu mới hừ nhẹ một tiếng. Người cẩn thận cho ta, đừng để rơi vào trong tay ta. Hắn đã không thể đại náo Bất Hồi Quan nữa, hiện nay Bất Hồi Quan hội tụ quá nhiều cường giả rồi. Bây giờ Bất Hồi Quan có thể nói là hội tụ tất cả tinh nhuệ Mặc tộc, cường đại chưa từng có. Chớ nói Dương Khai lẻ loi một mình, chính là tất cả cửu phẩm đều đến cũng chưa chắc có thể làm được gì. Số lượng Ngụy Vương chủ rất là nhiều. Nhường đường! Dương Khai quát. Manaya quay đầu vung tay, sau một khắc, đông đảo Ngụy Vương chủ chậm chậm thối lui ra hai bên, nhường ra một con đường. Manaya đưa tay ra hiệu. Dương huynh, mời! Dương Khai hừ một tiếng không chút do dự, bước ra một bước, người đã tới vực môn. Sau một khắc, quát một tiếng. Đồng thủ! Trong chốc lát, từ bốn phương tam hướng, cuồng bạo công kích như mưa rơi, ngay cả câu chào mang tính hình thức cũng không cho Dương Khai kịp nói, đã bị đánh vào trong vực môn, mơ hồ còn có tiếng tức giận gầm thét. Manaya, ta nhất định sẽ giết chết ngươi! Nhìn vực môn chậm chậm xoay tròn, Manaya biểu lộ ngưng trọng. Đồng thủ tại khắc cuối cùng không phải là muốn giết Dương Khai. Hắn biết không có khả năng nhẹ nhàng như vậy giết được Dương Khai, chỉ là muốn buộc hắn lên đi rời đi thôi. Có lẽ sẽ để hắn bị thụ thương, nhưng cũng không ảnh hưởng được gì nhiều. Quay đầu nhìn một đám Ngụy Vương chủ, Manaya ngữ khí nghiêm túc. Đều nhớ cho kỹ nỗi nhục ngày hôm nay cho ta. Ngày khác nhất định phải hoàn trả gấp trăm lần. Tất cả Ngụy Vương chủ đều trầm giọng đồng ý, biểu lộ bởi vì khuất nhục phẫn nộ mà khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Manaya quay đầu nhìn về vực môn. Vực môn vừa rồi còn chậm chậm xoay tròn, nay đã ngưng kết như mặt hồ trong ngày đông giá rét. Hắn biết đây là Dương Khai là một lần nữa phong tỏa vực môn. Võ Luyện Điên Phong, chương 5850. Tổng Phủ Tỳ. Một đạo lưu quang từ thiên ngoại cấp tốc lướt tới. Người chưa đến, tin báo vui đã xa xa truyền đến. Mậu Ngũ đại thắng! Mậu Ngũ đại thắng! Nhân tộc không có thủ đoạn cấp tốc truyền tin tức như Mặc tộc, cho nên tới giờ khắc này, chiên báo Mậu Ngũ vực mới được truyền về. Trước kia, nhân tộc khốn thủ mười mấy nơi đại vực chiến trường. Tổng Phủ Ti là trung tâm, khoảng cách không tính là quá xa. Tin tức truyền về không chậm. Còn hôm nay chiến tuyến kéo dài, 12 lộ đại quân ở bên ngoài chinh chiến, Tổng Phủ Ti còn nằm tại hậu phương, liên lạc biến thành cực kỳ chậm chạp. Mễ Kinh Luân đã từng nghĩ tới, có nên đem Tổng Phủ Ti dời đến tiền tuyến hay không? Nhưng một bát phẩm khai thiên như hắn thật sự không có lực lượng như vậy. Thật làm thế, Mặc tộc bên kia nhất định sẽ nhầm vào. Một khi bị Ngụy Vương chủ tập kích, Tổng Phủ Ti bên này sẽ không có nhiều năng lực chống cự. Tin chiến thắng truyền về, Mễ Kinh Luân đang cùng rất nhiều phụ tá thương thảo chuyện quan trọng. Lúc này, hắn đã tấn thăng cửu phẩm. Hắn vốn là bát phẩm cực kỳ lâu năm, nội tình dày đặc vững chắc. Chỉ là vì gông cùng khai thiên pháp, bát phẩm đỉnh phong là cực hạn đời này. Lúc này mới khôn đốn nhiều năm không được tiến thêm. Nhưng Dương Khai đã giao cho hắn một viên cực phẩm khai thiên đan, đã có thể phá vỡ gông cùng xiềng xích, tấn thăng cửu phẩm. Mễ Kinh Luân rốt cuộc đã có khả năng dời Tổng Phủ Ti đến gần chiến trường. Lúc này đám người đang thương thảo chính là di chuyển đến đại vực nào mới có thể thống hợp 12 đại quân tốt hơn. Nghe được tin chiến báo, đám người giật mình, cứ việc sớm đã có sở liệu, nhưng vẫn là quá sức vui mừng. Dương Khai đến Mậu Ngũ Vực, có hắn giải quyết chiến sự Mậu Ngũ Vực không thành vấn đề. Đám người chỉ muốn biết Mậu Ngũ lấy được bao nhiêu chiến quả. Chốc lát, một bóng người lướt vào, vui vẻ đưa tin. Chư vị đại nhân, Mậu Ngũ đại thắng! Mễ Kinh Luân ngồi ngay ngắn trên thượng vị, gật đầu cười nói. Để ta xem. Người tới, chiến báo dâng lên. Mễ Kinh Luân điều tra, rất nhanh, lộ ra kinh sợ. Chuyện này... Tuy nói hắn biết có Dương Khai tỏa trấn, Xích Hỏa Quân nhất định sẽ lấy được một phen thành tựu. Thật không nghĩ đến con số bên trên chiến báo lại khoa trương như vậy. Mễ soái, chiến quả như nào? Một đám phụ tá trông mong nhìn hắn, phát giác thần sắc của Mễ Kinh Luân có biến không khỏi lột bột. Đây không phải tin chiến thắng sao? Mễ soái, cớ làm sao bộ dáng khiếp sợ như vậy? Lẽ nào Xích Hỏa Quân đã tổn thất nặng nề? Trong lúc nhất thời, mọi người tâm thần bất định bất an. Mễ Kinh Luân cười khổ. Vẫn là đã coi thường hắn rồi, các ngươi tự xem đi. Nói rồi đưa chiến báo ra. Một đám người thay phiên nhau điều tra, được một lát. Đều trợn mắt há hốc mồm, như Dương Khai cảm giác Dương Khai như thiên nhân. Chiến báo nói, Xích Hỏa Quân ác chiến đại quân Mặc tộc. Tình hình chiến đấu thảm liệt, ngay cả quân đoàn trưởng Đông Quân suýt nữa thì chiến tử. Dương Khai hoành không giết ra, xoay chuyển hoàn toàn tình thế. Một đại đạo Trường Hà huyền diệu trói buộc mấy ngụy vương chủ, cứu bọn người Tả Khâu Dương Hoa, bức lui đại quân Mặc tộc. Sau đó, Dương Khai lại độc thân tiến về đại doanh Mặc tộc, bắt thêm hai ngụy vương chủ về. Trận chiến này, Mặc tộc thuận tự chiến tử 8 ngụy vương chủ. Những kẻ còn lại đều sợ hãi bất an, thông qua vực môn mà chạy trốn. Các ngụy vương chủ chết thì chết, trốn thì trốn. Mặc tộc quân tâm bất ổn. Toàn quân rút lui khỏi Mậu Ngũ Vực. Sau đó, Dương Khai là độc thân giết vào trong trận địa địch, dễ như trở bàn tay, đột xuyên đại quân Mặc tộc. Không gian thần thông phong tỏa vực môn, biến đại quân Mặc tộc chưa kịp rút lui thành cá trong chậu. Mà Dương Khai cũng đồng thời rời khỏi Mậu Ngũ. Hắn rời Mậu Ngũ Vực, nhưng Mặc tộc không có ngụy vương chủ tọa trấn. Đại quân làm sao có thể là đối thủ của Xích Hỏa Quân? Xích Hỏa Quân bao vây, chặn đánh tàn quân Mặc tộc. Hào phí một tháng, Mặc tộc toàn quân bị diệt. Phòng chiến báo này rất ngắn gọn, tin tức trong đó lại đủ làm cho mỗi người đều cảm thấy không thể tưởng. Nếu không phải biết tiền tuyến chiến trường không có khả năng giở trò dối trá, đám người thậm chí hoài nghi Xích Hỏa Quân có phải là báo cáo láo chiến công hay không. Bất quá cân nhắc có Dương Khai ra tay, cũng có thể lý giải. Trước khi Dương Khai tiến đến Mậu Ngũ Vực trợ giúp cho Xích Hỏa Quân, mọi người liền biết Mậu Ngũ Vực bên kia chiến sự không ổn, nhưng mà không nghĩ tới lại có kết quả như này. Chỉ tuần tự xuất thủ có 2 lần, có 8 ngụy vương chủ vì vậy mà chết. Chiến tích kinh khủng như vậy, cửu phẩm khác căn bản khó mà đạt thành. Cũng chính bởi vì điểm này, những ngụy vương chủ còn lại mới bị sợ mất mật, cấp tốc thoát ly chiến trường. Không có ngụy vương chủ, đại quân Mặc tộc chỉ là một khối xương đợi người ta gặm. Vực môn lại bị Dương Khai phong tỏa, Mặc tộc ngưng lại tại Mậu Ngũ Vực. Ngoài trừ tử chiến cùng nhân tộc ra thì không còn con đường nào khác, cho nên mới có chiến công to lớn bên trên phong chiến báo. Lấy lực lượng một người, cải biến cách cục cả một chiến trường, dẫn dắt đại quân nhân tộc lấy được thành tựu huy hoàng, thật sự khiến cho người ta nhìn mà than thở. Dương sư đệ đâu rồi? Mễ Kinh Luân bình phục suy nghĩ, nhìn về phía người đưa tin. Người kia lắc đầu đáp. Dương đại nhân phong tỏa vượt môn rồi thuận thế rời đi. Tả Khâu đại nhân nói trước khi đi, Dương đại nhân có nói cố ý muốn đến Bất Hồi Quan một chuyến, nói là lấy chút đồ về. Đi Bất Hồi Quan lấy chút đồ? Mễ Kinh Luân gượng cười. Tên này thật đúng là kẻ tài cao gan lớn. Bây giờ Bất Hồi Quan không phải Bất Hồi Quan năm xưa, chẳng những có thêm một vương chủ, còn có không ít ngụy vương chủ tọa trấn. Bình thường chính là cửu phẩm đều không dám tùy tiện bén mảng. Có điều cân nhắc đã là Dương Khai, thì hắn cũng liền thoải mái. Mễ Kinh Luân không biết Dương Khai muốn đi Bất Hồi Quan lấy gì. Nhưng mà hắn đã nói như vậy, vậy dĩ nhiên là có mục đích. Suy nghĩ đến tận đây, Mễ Kinh Luân bỗng cứng mặt, cúi đầu rơi vào trầm tư. Mặt tộc bên kia có thể cấp tốc truyền tin tức, Dương Khai hiện thân tại Mộ Ngũ Vực. Mặt tộc đại bại thua thiệt, chính là Ngụy Vương chủ đều bị chém nhiều. Ngụy Vương chủ còn lại hoảng hốt chạy trốn, việc này hẳn là rất nhanh sẽ truyền về Bất Hồi Quan. Mà lại không bao lâu, mặt tộc trên những chiến trường khác nhất định sẽ chiếm được tin tức này. Theo thời gian để suy tính, Ngụy Vương chủ tại các nơi chiến trường tuyệt đối đã sớm biết đến biến cố của Mậu Ngũ Vực. Vừa nghĩ tới đây, Mễ Kinh Luân đứng phát dậy quát. Nhanh, truyền lệnh cho Thanh Dương quân, không, truyền lệnh Kinh Lôi quân, Hỏa Thiên quân, Lưỡng Nghi quân, Thanh Hà quân, Ngọc Vi quân, để bọn hắn toàn quân xuất kích, cường công đại doanh mặt tộc, trước khi Ngụy Vương chủ hiện thân, tuyệt không rút lui. Lập tức có quan truyền lệnh ra, lao ra ngoài. Mễ Kinh Luân nhíu mày, hy vọng là sẽ không quá muộn. Lại quay đầu nhìn về phía người báo tin. Xích Hỏa quân thu phục Mậu Ngũ Vực, Tả Khâu Dương Hoa có nói sẽ làm thế nào tiếp theo hay không? Người kia đáp, dạ mấy vị đại nhân thương thảo quyết định phát binh tiếp viện Thanh Hà quân, tính toán thời gian, hai quân hẳn đã hội hợp. Như vậy thì tốt. Mễ Kinh Luân gật đầu, hai quân tụ hợp một chỗ, địch nhân khẳng định không cách nào địch nổi. Nếu như hắn đoán không nhầm, kết cục mặt tộc bên kia sẽ không quá tốt. Mễ soái, cớ gì chỉ truyền tin tức cho Nam Lộ đại quân? Những nơi có cự phẩm trấn giữ không cần đưa tin sao? Có phủ tá mở miệng hỏi. Mễ Kinh Luân giải thích. Cự phẩm khai thiên cảm giác nhạy bén. Nếu đại quân mặt tộc có dị thường, bọn hắn có thể phát giác được, không cần nhắc nhở. Còn những nơi kia chưa hẳn có thể phát giác ra thế cục biến hóa. Nói không chừng, còn đang giằng co cùng đại quân mặt tộc. Ý của Mễ soái là... Những Ngụy Vương chủ kia sợ rằng đều đã chạy hết. Mễ Kinh Luân trầm giọng nói. Có người kinh ngạc kêu lên, rất nhanh một đám phụ tá phản ứng. Chiến sự Mậu Ngũ Vực, mặt tộc tổn thất cực kỳ thảm trọng, ngay cả Ngụy Vương chủ đều chết trận 8 tên. Từ chiến báo, những Ngụy Vương chủ kia gặp Dương Khai gần như không có bao nhiêu sức hoàn thủ, mà lại Dương Khai còn có thể phong tỏa vực môn, đoạn đi đường lui của mặt tộc. Địch nhân như vậy, mặt tộc nào mà không kiên kỵ? Dương Khai hiện thân Mậu Ngũ Vực, chỉ tham dự một trận đại chiến để cho đại quân mặt tộc gần như bị diệt sạch. Nếu hiện thân tại các đại vực khác thì sao? Không có Ngụy Vương chủ nào có lòng tin trực diện đối chiến cùng với Dương Khai. Coi như bọn hắn có dũng khí đánh với Dương Khai một trận, Manaya xưa nay chú ý cẩn thận cũng sẽ không cho phép bọn hắn làm vậy. Chắc chắn trước tiên sẽ ra lệnh cho bọn hắn rút lui về Bất Hồi Quan để bảo toàn thực lực. Cho nên các Ngụy Vương chủ trên các chiến trường, đại khái đều đã rút lui. Có cự phẩm nhân tộc tọa trấn sáu lộ đại quân mới có thể phát giác được điểm này. Nhưng năm lộ còn lại chưa hẳn có thể thấy rõ. Nếu đại quân mặt tộc bày ra một bộ tư thế giằng co cùng nhân tộc không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Như thế sẽ cho những Ngụy Vương chủ kia thời gian chạy thục mạng. Mặt tộc có thể chống đỡ cùng nhân tộc ở các chiến trường. Nhóm Ngụy Vương chủ xuất lực không có nhỏ. Nhưng nếu bọn hắn đều chạy, đâu còn vốn liếng tranh đấu cùng với nhân tộc. Dưới mắt chính là thời cơ tốt nhất để nhân tộc mở rộng thành quả chiến đấu. Mọi người giờ mới hiểu được Mễ Kinh Luân tại sao lại hạ đạt mệnh lệnh như thế. Chiến tuyến bị kéo dài thật là tai hại, tin tức không được linh hoạt. Cũng may Mễ Kinh Luân đã tấn thăng cửu phẩm, tổng phủ ty cuối cùng có thể di chuyển đến tiền tuyến, về sau sẽ không xuất hiện chuyện như thế. Mặt tộc xâm lấn 3.000 thế giới mấy ngàn năm, các nơi đại vực sinh linh đồ thán càng khôn hủy hết, bây giờ là thời điểm thu phục cố thổ đã mất. Mặc dù mặt tộc lưu lại toàn là cục diện rối rắm, nhưng chung quy là gia viên mà nhân tộc đã sinh tồn vô số năm tháng. Mễ Kinh Luân ngẩng đầu nhìn về phương xa, sắc mặt bình thản. Hắn có thể đoán ra, không đến bao nhiêu năm, nhân tộc sẽ cầm về hết thảy. Hắn đã làm tốt chuẩn bị kế hoạch trường kỳ chống lại mặt tộc, là không ngờ nó tới nhanh như vậy. Mà hết thảy, thình lình, chỉ là cải biến do lực lượng của một người mang tới. Võ Luyện Điên Phong, chương 5851. Rút đi từ Bất Hồi Quan, Dương Khai liên tiếp thi triển thủ đoạn phong tỏa vực môn không chi vực liên thông bất hồi quan, vực môn phá toái thiên liên thông không chi vực, tiến và phá toái thiên. Ba đạo vực môn bị phong tỏa, đến tận đây, mặt tộc còn sót trong 3.000 thế giới đã triệt để thành cá trong chậu. Các cường giả mặt tộc bất hồi quan có năng lực cưỡng ép phá vỡ phong tỏa, nhưng Dương Khai biết Manaya sẽ không làm sự lựa chọn này. Hiện tại, mặt tộc có thể bảo toàn số lớn chiến lực cao tầng đã là may mắn. Về phần đại quân còn đang chinh chiến nhân tộc, mặt tộc đã không thể nào ra sức hơn. Manaya căn bản cũng không có du lực đi để ý sống chết của những mặt tộc đó. Đều là binh lính tầm thường, tất nhiên không cần lãng phí thời gian tinh lực đi phá vỡ vực môn. Mà lúc đó từng tràng đại chiến bộc phát trên các nơi chiến trường. Chính như Mễ Kinh Luân sở liệu, trong chiến trường có cự phẩm khai thiên trấn giữ, các cự phẩm nhạy bén cảm giác sự biến hóa của trận địa địch. Dù sao Ngụy Vương chủ còn có đại lượng vực chủ cùng lãnh chúa rút lui, động tĩnh xác thực là không nhỏ. Loại sự tình này không có khả năng che giấu, nhất là khi hai quân đang đối chọi gay gắt. Thời điểm nhóm cự phẩm phát giác được điểm này, liền xuất lĩnh quân đoàn khởi xướng thăm dò trùng kích. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện những năm gần đây chiến lực cao tầng bỗng đại giảm, Ngụy Vương chủ không thấy một ai. Mặc dù không biết mặt tộc rốt cuộc xảy ra biến cố gì, các cự phẩm tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt bậc này. Ngay sau đó, đại quân nhân tộc đại phá trận địa địch, giết địch vô số, đại quân mặt tộc tử thương cực kỳ thảm liệt. Mà như Kinh Lôi, Phần Nguyệt không có cự phẩm tọa trấn chiến trường, chỉ có những nơi không có cự phẩm trấn giữ sẽ không có nhãn lực nhạy cảm như thế. Nhất là trước khi những Ngụy Vương chủ rút lui, chúng còn làm ra đủ kế nghi bình để đại quân mặt tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch, xa xa giằng co với quân đoàn nhân tộc, để nhân tộc không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có chỗ chiến trường Thanh Hà quân chiến dịch rất nhanh đã khai hỏa. Bởi vì sau khi thu phục Mậu Ngũ Vực, Xích Hỏa quân thoáng tu dưỡng đã đến giúp. Hai lộ đại quân tụ hợp một chỗ, binh lực tăng vọt, lại có Xích Hỏa quân mang theo dư uy đại thắng, giao đấu mặt tộc tất nhiên không chút e sợ. Vốn cho rằng là một trận long tranh hổ đấu, nhưng mà đánh nhau mới phát hiện, mặt tộc lại không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Cho tới lúc này, cao tầng hai đại quân đoàn mới kinh ngạc phát giác, mặt tộc lại không có bao nhiêu cường giả xuất chiến. Tả Khâu Dương Hoa cũng là tâm tư nhạy bén, rất nhanh nghĩ ra điểm mấu chốt, minh bạch đây là kết quả mà trận chiến Mậu Ngũ Vực mang tới. Nơi đây như vậy thì những chiến trường khác sợ rằng cũng sẽ như thế, liền cho người đưa tin đến những chiến trường khác. Cho nên, Tổng Phủ Ty còn chưa kịp truyền tin tức tới, các quân đoàn như Kinh Lôi, Hỏa Thiên đã nhận được tin tức mà Tả Khâu Dương Hoa truyền. Các lộ đại quân cùng nhau khởi xướng tiến công, mặt tộc tất nhiên là khó mà ngăn. Chiến trận mặt tộc mỏng như giấy rất nhanh bị đánh tan. Đại chiến không bao lâu, có đại lượng mặt tộc thông qua vực môn chạy trốn, quân đoàn nhân tộc chi binh truy sát. Sau mấy tháng, một chi đoàn quân mặt tộc dưới sự dẫn đầu của một vực chủ, hoảng hốt thất thố chạy về bất hồi quan. Bại quân số lượng không hề ít, ước chừng có mấy vạn chi chúng. Ban đầu số lượng quân này rất nhiều, vực chủ cũng có 2-3 tên. Chỉ là sau thời gian bị nhân tộc truy sát, tử thương không ít, ba vực chủ cũng chết trận 2 tên, chỉ còn 1 tên. Phía trước là vực môn thông tới phá toái thiên. Xuyên qua vực môn này là có thể tiến vào phá toái thiên, lại đến không chi vực. Bọn hắn có thể tiến vào bất hồi quan, như vậy mới có thể triệt để thoát khỏi nhân tộc truy giết. Nhiều lần trở về từ cõi chết, để một chi bại quân mặt tộc này không chịu nổi gánh nặng. Trải qua mấy tháng dài, thật vất vả mới tới được đây. Bại quân mỏi mệt không chịu nổi, rốt cuộc cũng có từng tia an ủi. Ngay lúc xa xa nhìn thấy vực môn, vực chủ dẫn đầu bỗng biến sắc. Hắn mơ hồ cảm thấy vực môn này có chỗ nào đó không bình thường. Vực môn vốn lẽ là như một vòng xoáy, mà giờ khắc này vực môn giống như là mặt hồ kết băng. Không đợi hắn kịp rõ ràng, thanh âm thản nhiên vang lên bên tai. Thanh âm kia không lớn nhưng truyền vào trong tai hắn lại giống như kinh lôi nổ vang. Lại tới một đám nữa. Là ai? Vực chủ đầu lĩnh quát khẽ sợ hãi. Một đám bại quân cũng sợ hãi cả kinh. Ngày sau đó vực chủ kia rốt cuộc đã thấy rõ khuôn mặt người nói. Người kia thình lình xếp bằng cách vực môn không xa, một bộ trăm nhàn ngàn chán, lẳng lặng nhìn bại quân bên mình. Vực chủ mặt tộc này không rõ ràng cho lắm, vừa rồi sao mình không thấy hắn. Xong, khi vực chủ này thấy rõ khuôn mặt người kia, rốt cuộc mới minh bạch, vì sao mình không phát hiện ra người này. Thực lực đôi bên chênh lệch quá lớn, đối phương có ý ẩn tàng, thì hắn sao có thể phát giác. Là Dương Khai, sát tinh nhân tộc. Vực chủ này lạnh toát người, chỉ cảm thấy da đầu sắp nổ tung. Trốn! Chỉ mới kịp nghĩ, quanh thân đã thấy đau xót, ngay sau đó sinh cơ diệt hết. Bên cạnh vực môn, Dương Khai mở ra một tay, chỉ vị trí bại quân, quanh thân phun trào không gian pháp tắc. Mảnh hư không kia trong nháy mắt hóa thành nơi giết chóc tràn ngập vết nứt không gian. Mấy vạn mặt tộc bại quân, ngay cả lên tiếng đều không có, tận diệt. Duy chỉ có vực chủ kia thoáng kiên trì một hơi, sau đó cũng phó gót theo. Vết nứt không gian cắt chém vạn chi chúng mặt tộc, không có lập tức biến mất, mà không ngừng mở rộng, nuốt hết đoạn chi hài cốt, ngay cả mặt chi lực cũng bị thôn phệ sạch. Dương Khai nắm chặt tay, vết nứt không gian một lần nữa bình phục, toàn bộ hư không biến thành tĩnh lặng, như thể chưa có gì xảy ra. Sau khi hắn phong tỏa ba đạo vực môn, sau đó thủ vững nơi này, tất nhiên là đã sớm dự liệu được ngày hôm nay. Ngụy Vương chủ từ chiến trường tiền tuyến cùng rất nhiều vực chủ đều rút về Bất Hồi Quan. Trên chiến trường, mặt tộc lại không thể nào là đối thủ của nhân tộc. Bất quá mỗi một chiến trường, số lượng đại quân mặt tộc đều cực kỳ khổng lồ. 3.000 thế giới rộng lớn, đại vực vô số, bại quân mặt tộc một khi chạy thục mạng, nhân tộc đuổi giết cũng phiền toái. Cho nên hắn dứt khoát chờ chỗ này, chờ những bại quân kia chui đầu vào lưới. Trong mấy tháng này, hắn diệt sát mười mấy tàn quân mặt tộc, số lượng không giống nhau, ít thì mấy ngàn, nhiều thì mười mấy vạn. Hắn giết địch từ trong vô hình, thậm chí không lưu lại bất luận vết tích khả nghi. Lại nửa ngày sau, một đạo lưu quang khi thế rộng rãi từ phương xa lướt tới, tốc độ cực nhanh. Đến trước vực môn, lưu quang kia mới dừng. Lưu quang tản đi, lộ ra một thân ảnh vĩ ngạn. Người kia đầu tiên là nghi ngờ liếc mắt nhìn vực môn bị phong tỏa. Ngay sau đó lộ ra vẻ chợt hiểu, quay đầu nhìn lại chỗ Dương Khai ẩn thân, rồi gật đầu. Dương sư đệ. Dương Khai hiển lộ thân ảnh, đứng dậy thi lễ. Võ sư huynh. Người tới là Võ Thành. Như thế là để cho Dương Khai có chút ngoài ý muốn, bất quá ngẫm lại liền hiểu. Võ Thành hiển nhiên cũng ý thức được sẽ có mặt tộc đào vong về Bất Hồi Quan, cho nên lao thẳng tới đây muốn chặn giết những bại quân. Bốn mắt nhìn nhau, Võ Thành ra vẻ tươi cười. Xem ra sư đệ sớm đã cơn đối, là ta quá lo lắng rồi. Hắn với Dương Khai không quá quen biết nhau, chính là khi còn cùng Tiêu Tiếu kềm chế cự thần linh màu mực. Dương Khai từng đi thăm viếng hai lần, hai bên vẫn không tính là quá quen thuộc. Nhưng không hề ảnh hưởng hắn tán thưởng Dương Khai. Những năm kia, hắn không chỉ một lần nghe Tiêu Tiếu tiếc hận việc Dương Khai không thể tấn thăng cửu phẩm. Tiêu Tiếu cũng từng minh xác nói qua, nếu Dương Khai có thể tấn thăng cửu phẩm, có lẽ thành tựu tương lai sẽ rộng lớn hơn bất luận một cửu phẩm nào trong lịch sử của nhân tộc. Võ Thanh nửa tin nửa ngờ đối với lời này, chỉ là sau khi nhận được chiến báo từ Mậu Ngũ Vực, đến tiếp sau đủ loại ứng đối của mặt tộc mới hiểu được vì sao Tiêu Tiếu coi trọng Dương Khai như thế. Một hậu bối như này, xác thực không phải cửu phẩm bình thường có thể so sánh. Dù mình tấn thăng cửu phẩm sớm hơn hắn mấy ngàn năm, Võ Thanh tự nghĩ cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của Dương Khai. Vừa hay trở về từ Bất Hồi Quan, là thuận tay mà thôi. Dương Khai cười nói. Người còn đi Bất Hồi Quan? Võ Thanh ngạc nhiên, hắn mặc dù nhận được chiến báo từ Mậu Ngũ Vực, nhưng trên chiến báo cũng không nói đến hành tung của Dương Khai sau đó. Đi tìm Manaya với Mặt Út, tùy tiện hàn huyên trò chuyện. Võ Thanh không nói, trong lòng biết Dương Khai đến Bất Hồi Quan tuyệt không chỉ đơn giản là tìm hai vương chủ để nói chuyện. Biến hóa chiến sự trong 3.000 thế giới khả năng cũng không chỉ là do chiến sự Mậu Ngũ khiên động, nhất định là Dương Khai đã làm gì trong Bất Hồi Quan để mặt tộc cảm nhận được áp lực. Không truy vấn quá nhiều, hắn chỉ gật đầu nói. Tại các nơi chiến trường, đại quân mặt tộc tư tán chạy trốn. Sư đệ tinh thông không gian thần thông, chính là thích hợp ứng đối với cục diện này. Không bằng để ta tới thay ngươi tọa trấn nơi đây. Ta cũng đang có ý này. Dương Khai vui vẻ đáp. Hắn thủ chỗ này là tính toán, chờ đến khi một đội ngũ nhân tộc tới đây, để bọn hắn đưa tin gọi cửu phẩm khác tới. Bây giờ không đợi được đội ngũ nhân tộc, Võ Thanh đã chạy tới, bớt đi rất nhiều phiền phức. Một vị cửu phẩm khai thiên lâu năm tự mình tọa trấn. Mặt tộc cho dù có bại quân trốn đến đây, vẫn chỉ là tự chui đầu vào lưới. Dương Khai có thể an tâm rời đi. Hơn nữa, Võ Thanh nói không sai. Hắn tinh thông không gian thần thông, có ưu thế lớn hơn trong việc truy sát tìm kiếm tàn quân mặt tộc. Hai người đổi vị trí có thể phát huy ra năng lực của hắn tốt hơn. Võ Thanh lại rảnh rỗi nói vài câu, Dương Khai sảng khoái rời đi. Trước mắt, chiến trường đại hoạch toàn thắng, tin tức mặt tộc đại bại truyền khắp hậu phương, cả nhân tộc vui mừng. Năm đó mặt tộc xâm lấn 3.000 thế giới, nhân tộc bị bất đắc dĩ, thi hoành kế hoạch đại di dời. Toàn bộ nhân tộc ly biệt quê hương, vứt bỏ cố thổ, vứt bỏ cơ nghiệp tổ tiên, bị buộc phải di chuyển về Lăng Tiêu vực. Đây là thống khổ của cả một tộc đàn, là sự sỉ nhục của tất cả nhân tộc. Nhưng mà không đợi bọn hắn đau xót cùng sỉ nhục, đã nghênh đón chiến tranh liên quan đến tồn vong của tộc đàn. Nhân tộc bị buộc phải khốn thủ hơn 10 nơi đại vực, không ngừng chống lại mặt tộc, mấy ngàn năm thoáng cái đã qua. Trong thời gian này, cả một tộc đàn đều nhẫn nhịn chịu nhục, dốc lòng tích xúc lực lượng. Thẳng đến mấy trăm năm trước, Càn Khôn Lô hiện thế, dẫn động thế cuộc giằng co của hai tộc, tuyên cáo đại chiến hai tộc toàn diện bộc phát. Dựa vào việc nắm giữ nhiều thông tin hơn về Càn Khôn Lô, nhân tộc tận dụng được mọi thứ, thu phục đông đảo mất đất. Sau khi mặt tộc chân chính bắt đầu phát lực, chiến tranh lại lâm vào giai đoạn giằng co. Không ai biết chiến tranh phải duy trì trong bao nhiêu năm. Không ai biết khi sinh thời liệu có thể nhìn thấy thắng lợi cuối cùng hay không. Chỉ là không hề ai nghĩ tới thắng lợi sẽ đến đột nhiên như thế. Từng phong chiến báo được Tổng Phủ Ti phát ra, chiêu cáo tất cả tộc nhân lưu thủ hậu phương. Trong những chiến báo này, mọi người thấy số lượng đại quân địch giết được, thấy được tiến triển thu phục đất đã mất, thấy được ánh bình minh. Chỉ ngắn ngủi mấy tháng, 12 lộ đại quân đều đánh tan quân địch. Xích hỏa quân thậm chí đánh cho quân địch toàn quân bị diệt, cả tộc vui mừng. Lại nửa năm sau, đại quy mô chiến sự đã không còn. 12 lộ đại quân toàn diện tản ra, phân tán vào các nơi đại vực, tìm kiếm để diệt tàn quân mặt tộc. Đến tận đây, 3.000 thế giới rốt cuộc quay về tay nhân tộc. Mà trong một trận chiến sự liên quan đến cả nhân tộc, toàn nhân tộc ghi khắc tên của một người, Dương Khai. Vị kia là đại đế tinh giới, chi chủ Lăng Tiêu Cung, một cửu phẩm khai thiên mới ra đời. Tận đến giờ phút này, đi qua đủ con đường tìm hiểu tin tức, mọi người mới hoàn toàn hiểu rõ cuộc chiến tranh này sao lại nhanh chóng quyết ra thắng bại như vậy. Rõ ràng là Dương Khai tạo ra uy hiếp to lớn cho Ngụy Vương chủ, thậm chí không gian thần thông xuất thần nhập hóa mang tới uy hiếp cho mặt tộc, để mặt tộc bất đắc dĩ đem tất cả Ngụy Vương chủ bên ngoài triệu hồi về Bất Hồi Quan. Không có Ngụy Vương chủ trấn giữ đại quân, mặt tộc cơ hồ là lão hổ không có răng, giao phong cùng đại quân nhân tộc dễ dàng bị sụp đổ. Kết thúc tập 1265 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.